Chương 274, nho nhỏ trừng phạt. Ngươi chính là Lục Vũ Vũ Văn Hàng phi độ tới, liền hộ thân thần quang cũng không thu liễm, lại còn ngưng đứng không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lục Vũ, ngự khí cao hơn ngạo mà vô lễ. Cùng sau lưng hắn mà đến mười mấy cái tu sĩ, trong đó ít ỏi người đều là hắn từ Vũ Văn thế gia mang ra ngoài tâm phúc, tự nhiên cũng đều minh bạch nhà mình chủ thượng vì sao như thế tâm tình không tốt nguyên nhân, cho nên không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn từ trong ánh mắt để lộ ra tí tí vui sướng trên nỗi đau của người khác ý vị. Hừ, Lục gia này tiểu tử tờ hờ ơ tờ đu nở dê vô lễ, thật sự là lúc này Lục gia thiếu chủ thân phận là cỡ nào rất giỏi thân phận đồng dạng, cũng chính là hù dọa một chút những tán tu kia mà thôi đúng vậy. Vậy mà để cho công tử chạy xa như vậy qua thấy hắn, như thế không tức thời, có thể sống đến bây giờ coi như là kỳ tích đều câm miệng với tư cách là tâm phúc của Vũ Văn Hằng tu sĩ. Lý Đông tuy cảm thấy những người này nói cũng không có sai, thế nhưng Lục gia hiện tại xác thực xưa đâu bằng nay, những lời này công tử có thể nói được, các ngươi là thân phận gì cũng dám lung tung nghị luận, không có cho Vũ Văn gia trêu chọc thị phi. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không khuyên nhủ thiếu gia nhà mình? Vốn chính là tới dò xét Lục gia thiếu chủ tình huống, hiện tại người tìm được vốn chính là một cái công lớn, nếu là lúc này cùng Lục gia thiếu chủ phát sinh xung đột, có thể hay không có chút không ổn, bất quá nghĩ đến nhà mình công tử tính tình, cuối cùng vẫn là nhịn được không có lên tiếng. Lục Vũ thấy người này liền mặt cũng không có lộ, còn trên cao nhìn xuống chất vấn, trong nội tâm tự nhiên khó chịu. Những người này bất quá là bị phái ra tra xét tin tức của hắn mà thôi, nói là cứu viện cùng tiếp ứng đều có chút vô lễ. Như ma vực 16 vị hóa thần thật sự còn ở nơi này, bọn họ có thể có cái dám dùng thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Vũ Văn Hằng đối diện trong hư không, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhàn nhạt nói, ngươi chính là lần này dẫn đội gọi Vũ Văn Hằng đúng không? Từ giờ trở đi, ngươi cái này tiểu đội liền về ta quản lý, ta đây không phải tại trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thông báo ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người là ngẩn ngơ, Lục gia này thiếu chủ cực kỳ bá đạo, cũng dám ngay trước mặt Vũ Văn Hằng trực tiếp đoạt quyền, hơn nữa còn là một bộ mệnh lệnh khẩu khí, thật sự là để cho tất cả mọi người có chút khó tin cảm giác. Duy chỉ có trước hết nhất tiếp xúc Lục Vũ Triệu Phong Tàn cùng Tôn Quyền Vân trong nội tâm không biết vì cái gì, luôn là cảm giác được không đúng chỗ nào, tựa hồ cảm thấy Lục Vũ dù vậy nói cũng có thể là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng là hai người trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì, vừa rồi hai người tuy một cái đang trả lời Lục Vũ hỏi, một cái tại thu thập yêu thú linh dược, nhưng càng nhiều tâm tư hay là đặt ở rất nhanh quét dọn chiến trường, không muốn bị người chiếm tiện nghi phía trên. Từ Vũ Văn Hằng này mới mở miệng, Lục Vũ liền biết người này là tới bới móc, cho nên mở miệng cũng liền không có bất kỳ khách khí, chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ hắn còn không để vào mắt, cũng không cần phải cùng như vậy một tên lãng phí thời gian. Hừ, vô chi ngươi một cái luyện đan sư biết cái gì, chúng ta là tới bên này cứu ngươi. Không phải là để cho ngươi tới nơi này chỉ huy chúng ta được. Vũ Văn Hằng thiếu chút nữa không có bị lời của Lục Vũ khí phun ra một búng máu, mở miệng muốn áp chính mình một đầu, hắn dựa vào cái gì lập tức, hắn vốn có chút âm trầm mục quang lại càng là liền băng hẳn, khoe miệng xé ra liền mang ra một vòng cười lạnh, khinh thường nói, ừ, muốn ta nói Lục Vũ ngươi hảo hảo luyện đan sư liền núp ở phía sau phương an. Toàn địa phương luyện linh đan của ngươi chính là, lại chơi cái gì rèn luyện, chạy đến Tây Vực tới cùng ma tu giao chiến. Thật sự là không làm việc đàng hoàng. Nhất là xảy ra sự tình vẫn còn phải lãng phí thiên đô có hạn nhân thủ cùng tài nguyên. Chẳng lẽ ngươi liền ngay cả một chút hổ thẹn cảm thấy thẹn chi tâm cũng không có sao? Vì người ta thiên đô đã chết bao nhiêu người, bây giờ lại đối với đến giúp tay người đều không chút nào tôn kính. Chẳng lẽ Lục gia chính là như vậy dạy bảo đệ tử như thế? Lục gia dựa vào cái gì đứng hàng thiên đô thất đại thế gia một trong? Vũ Văn Hằng thấy Lục Vũ lớn mật như thế, hơn nữa mới mở miệng liền mệnh lệnh chính mình, dường như chính mình trở thành Lục gia thuộc hạ đồng dạng. Vốn đang có chút cố kỵ hắn lập tức liền hoàn toàn ném chi sau đầu, mặc dù thời điểm Lục gia bất mãn lại có thể thế nào, Vũ Văn gia tộc ba vị hóa thần tu sĩ cũng sẽ không chỉ sợ Lục gia kia một cái hóa thần trung kỳ lao ra hỏa. Lại nói Vũ Văn thế gia cũng không phải tứ cố vô thân, mấy ngàn năm kinh doanh hạ xuống, tại thiên đô cũng là rất có nhân mạch, cùng cái khác mấy đại cực hạn thế gia đại môn phái đều có vắng lai, cũng căn bản không sợ Lục gia chen ép. Bởi vậy, mở miệng, ngữ khí cùng ngôn từ cũng càng kịch liệt. Cho dù là lúc trước vui vẻ thấy Lục Vũ kinh ngạc Vũ Văn Hằng tâm phúc tu sĩ cũng đều sắc mặt biến hóa, rồi lại đoán chừng thân phận Vũ Văn Hằng cùng thể diện, không biết nên không nên mở miệng khuyên giải. Lục Vũ nghe xong lời của Vũ Văn Hằng, đồng nhiên trên mặt nhưng lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi, mắng vô cùng thoải mái. Lục Vũ tuy trên mặt đang cười, nhưng trong lòng lại mười phần băng lãnh. Lao tử bị 16 hóa thần cùng một vị quy chân cảnh cao thủ vạn dặm truy sát, hiện giờ cũng sống rất tốt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tới nơi này liền khoa tay múa chân, còn bày ra một bộ thượng vị giả trên cao nhìn xuống thái độ, thực lúc tự mình vô địch thiên hạ sao? Bất quá Lục Vũ cũng lười giải thích cái gì, hắn Lục Vũ cũng không cần cho hắn cái gì giải thích, chỉ cần cho hắn đầy đủ giáo huấn như vậy đủ rồi, về phần hắn chính mình có thể không thể từ bên trong ngộ ra mấy thứ gì đó đạo lý. Vậy không liên quan chuyện của hắn. Vũ Văn Hằng tự nhiên không phải người ngu, cũng biết mình vừa rồi kia lời nói, Lục Vũ tất nhiên giận tím mặt, thế nhưng hắn tự kỳ hệ mờ chế tu vi, không có sợ hãi, cho nên rồi đột nhiên nghe được Lục Vũ lời này ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm, kinh nghi nói một tiếng, ngươi vừa mới nói một cái ngươi chữ, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt đau xót, ba một tiếng giòn vang, trước mắt tối sầm, cả người vậy mà đều đứng không vững đã bị Lục Vũ một bạt thai rút lăng không lăn lộn bay ra ngoài. Đường đường hóa thần cảnh cao thủ, vậy mà thoáng cái đã bị rút đã bay, biến hóa này thật sự là quá nhanh, quá thái quá. Nhất là mọi người chung quanh, cũng không có thấy rõ Lục Vũ làm thế nào động tay, chỉ là nghe được một tiếng giòn vang, Vũ Văn Hằng liền bay ra ngoài, này trực tiếp liền vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, tuy Lục thiếu chủ lúc trước cũng chém giết qua hóa thần cảnh cao thủ, có thể kia cũng có đầy đủ chuẩn bị. Có thể bởi vì mọi người tới vội vàng, bọn họ những người này bao gồm Vũ Văn Hằng thế nhưng là cũng không có thu hộ thân thần quang. Lục Vũ lại là dùng phương pháp gì đem đường đường một vị hóa thần cảnh tu sĩ cho một bạt thai rút bay đâu này, kia âm thanh thanh thúy tiếng va đập bọn họ thế nhưng là nghe rõ ràng, đừng nói là những động huyền này cảnh tu sĩ, liền ngay cả bị đánh Vũ Văn Hằng cũng là có chút đầu góc phát ngộng, cây vốn không nghĩ tới mình tại sao có thể sẽ bị đánh, chính mình thế nhưng là đường đường hóa thần cảnh tu sĩ, tại đây rời xa thiên đô ma vực phạm vi thế lực, một cái động huyền cảnh tu sĩ cũng dám đối với chính mình một cái hóa thần tu sĩ xuất thủ. Chẳng lẽ hắn thật sự không kiên nhẫn được nữa sao? Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, mình bị một cái động huyền cảnh tu sĩ đánh một cái giòn vang bạc thai, này mặt đã có thể ném quá, hắn cầu danh cầu lợi, có thể cầu mỹ danh, cũng không phải là loại này hội bị người nhạo báng thanh danh. Cơ hồ là trong trước mắt, Vũ Văn Hằng máu trong cơ thể gần như ngực dòng, một trưởng mặt thoáng cái liền nắm trong tay, liền con mắt đều trừng ra tơ máu, hàm răng muốn chặt chẽ, phảng phất một đầu nổi giận sư tử, nháy mắt sau đó là có thể bạo khởi đả thương người. Đem mạo phạm chính mình uy nghiêm ra hỏa sẽ thành mảnh nhỏ. Vũ Văn Hằng mang đến mấy cái Vũ Văn gia tu sĩ cũng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại càng là giận dữ, bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng, rời vào đến nơi đây, vì chính là Lục gia này thiếu chủ Lục Vũ, bước lên nguy hiểm tánh mạng, đổi lấy dĩ nhiên là chính mình công tử bị đánh một bạt hai, bọn họ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cùng ủy khuất, lại càng là trong nội tâm không cam lòng. Chỉ là không đợi bọn họ động thủ, một cỗ khổng lồ vô cùng áp lực trong chớp mắt liền đặt ở trên người bọn họ, đây là cảnh giới uy áp trong chớp mắt, bọn họ cả kinh, có thể đem bọn họ ngăn chặn, ngoại trừ hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, cũng không có những người khác, thế nhưng là nơi này toàn bộ mười mấy người, chỉ có nhà mình công tử một cái hóa thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ là nhà mình công tử sửa lại tính tình, lần lượt một bạt thai tiểu xanh xanh nhịn xuống thế nhưng lập tức, mọi người liền phát. Hiện không đúng, bởi vì không chỉ có khỉ hệ nờ cho bọn họ, chính là ngay cả mình công tử lúc này cũng là sắc mặt đại biến, chẳng quản còn dừng lại trên không trung, nhưng tựa hồ cũng thật không tốt chịu, lại quay đầu nhìn lại, kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đang vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, liền phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi giống như được. Vừa mới bất quá là một cái nho nhỏ trừng phạt, ta nói đây không phải là thỉnh cầu, mà là thông báo, liền không cho cự tuyệt nếu như các ngươi không thể tiếp nhận, như vậy liền cút cho ta xa xa. Lời của Lục Vũ phảng phất một bả lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Vũ Văn Hằng, cũng hung hăng giày xéo hắn tôn nghiêm. Lúc này bốn phía một mảnh an tĩnh, mặc dù đối với cùng Lục thiếu chủ đánh Vũ Văn Hằng, những người này đều rất chấn kinh, thế nhưng càng chấn kinh chính là Lục Vũ hiện tại hiển lộ ra tu vi khí thế, đây là hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể có cảnh giới uy áp a, chẳng quản bọn họ ngày bình thường chân chính nhìn thấy hóa thần tu sĩ rất ít, thế nhưng cũng là gặp qua, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng là Lục thiếu chủ hiện tại lúc này mới ít nhiều tuổi, hơn 20 tuổi, hay là 30 tuổi, tuyệt đối không có 40, tất cả mọi người trong nội tâm rung động, 30 tuổi hóa thần cảnh cao thủ, lấy bọn họ rõ ràng lịch sử, đây tuyệt đối là thiên đô xây dựng thứ nhất, có 102 kỳ tích, cho dù là năm đó thiên tôn thành tiểu hóa thần thời điểm cũng đã 50 ra mặt, mà bây giờ Lục thiếu chủ cũng tại chừng 30 tuổi thành tiểu hóa thần, còn có cái gì có thế so với ý điểm. Này để cho bọn họ càng giật mình. Khó trách Lục thiếu chủ có thể đào thoát 16 vì hóa thần nhà một cái quy chân cảnh đại cao thủ liên thủ mai phục cùng truy sát, vốn bọn họ trước khi đến nghe được nhiệm vụ này, nghĩ đến đều là Lục thiếu chủ hẳn là đã sớm thân tử đạo tiêu, bất kể như thế nào bọn họ cũng không tin, một cái động huyền cảnh tu sĩ như thế nào một vị quy chân cảnh cùng 16 vị hóa thần cảnh tu sĩ truy sát dưới sống sót. Vì thế, bọn họ đều cho rằng đi tới nơi này biên bất quá chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, quá nhân sự nghe thiên mệnh, thuận tiện giết mấy cái ma tu, thu thập vui mừng linh thảo khoáng thạch, miễn cưỡng cho dù giá trị hồi phiếu giới. Đương nhiên, nếu là muốn cùng những cái kia phản công ma vực tu sĩ so với, tự nhiên là sâu sắc không bằng, bất quá coi như là có chút ít còn hơn không. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lục thiếu chủ lại vẫn còn sống, hơn nữa tu vi vậy mà đã là hóa thần cảnh, khó trách Lục thiếu chủ khẩu khí mạnh như vậy cưng rắn. Đừng nói Vũ Văn Hằng đối với Lục thiếu chủ vốn là vô lễ trước đây, mặc dù có lý lại có thể thế nào. Chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, Lục thiếu chủ thế nhưng là đều giết qua đâu. Hơn nữa còn là ma vực bực này, nội tình thế lực đều vượt xa thiên đô siêu cấp lớn thế lực thiên tài hóa thần tu sĩ. Người Vũ Văn thế gia lợi hại hơn nữa còn có thể so với thượng nhân nhà ma vực thiên tài hay sao?